Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ ở Mạc Hà mấy chục năm rồi, với năng lực hiện tại của ba mẹ, không đấu lại được với họ. Thành phần của ba mẹ cô không tốt, chỉ một điểm này thôi, đối phương đã nắm chắc là có thể khiến ba mẹ cô bị lột một lớp da. Huống chi, trên danh nghĩa, ít nhất là trong mắt mọi người, Miên Miên là con gái của họ. Chỉ một điều này thôi, cô cũng không dễ dàng giành được. Cho nên cô chỉ còn cách tìm một người mạnh hơn, lợi hại hơn, khiến nhà họ Lâm không thể làm gì được, để làm chỗ dựa cho mình. Chỉ như vậy cô mới có thể giữ được con gái, giữ được ba mẹ. Nhà họ Lâm này đúng là quá đáng. Trần Thu Hà tức giận đến run rẩy. Trước đây tôi còn tưởng nhà này là người tốt, còn định để Miên Miên về đó. Giờ nghĩ lại thì thật may là Miên Miên không về, nếu về thì đúng là xui xẻo. Thẩm Hoài Sơn lý trí hơn một chút, ông ấy hỏi. Mỹ Vân, Vân định làm gì? Hay là nếu con muốn lấy chồng, thì có đối tượng nào phù hợp không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu, ba ngày trước, cô đã có đối tượng kết hôn phù hợp, chỉ là cô vẫn chưa đưa ra quyết định. Bây giờ sự xuất hiện của Lâm Trung Quốc đã hoàn toàn thúc đẩy cô đưa ra lựa chọn và đưa ra quyết định. Vì vậy, Mỹ Vân nói, có, ai, Quý Trường Tranh, Vân Mộng Hạ Vũ, đây là kết quả sau khi Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ thấu đáo. Quý Trường Tranh, người chỉ xuất hiện trong sách vài lần, nhưng đủ để khiến mọi người không thể nào quên được. Chỉ vì anh là người nhà họ Quý, chỉ cần nhắc đến tên thôi, cũng đủ để răn đe người khác. Huống chi, Thẩm Mỹ Vân lựa chọn Quý Trường Tranh, quan trọng hơn là Quý Trường Tranh có gia thế tốt, tương lai vô lượng. Hơn nữa lại không gần gũi với phụ nữ, một lòng báo quốc. Không chỉ vậy, nhà họ Quý còn là gia đình mà Lâm Lan Lan luôn muốn bám víu. Bởi vì người nhà họ Quý đối với tình cảm rất trung thủy, chưa kể ba đời đều là con trai. Đã quyết định lấy chồng, nắm trong tay cốt truyện của nguyên tác, đương nhiên cô phải chọn cho con gái bảo bối của mình một gia đình tốt nhất. Vì vậy khi Thẩm Mỹ Vân nói ra cái tên này, Trần Thu Hà vẫn ngẩn người, ngược lại. Thẩm Hoài Sơn đã hiểu. Còn nói đến Quý Trường Tranh của nhà họ Quý ở Tây Thành, Bắc Kinh sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 301, HTML, Thẩm Mỹ Vân gật đầu, nhưng Thẩm Hoài Sơn lại do dự. Nhưng chúng ta không quen biết anh ta, cho nên Thẩm Mỹ Vân cũng thấy phiền lòng. Nói chung là cô đã chọn được đối tượng, nhưng lại không quen biết đối phương. Không phải là chọn không công à, Thẩm Mỹ Vân. Để con nghĩ cách, xem làm thế nào. Đang lúc cả nhà nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân và những người khác đều ngạc nhiên. Lúc này cả nhà đều ở nhà rồi. Còn ai đến nữa? Có phải là Lâm Trung Quốc lại đến không? Nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Thẩm Mỹ Vân lập tức căng thẳng. Con ra mở cửa. Khi mở cửa, cô không khỏi tức giận. Ông còn muốn làm gì nữa? Chỉ là, lời này chưa kịp nói ra, thì đã thấy trước mặt là một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng. Người đàn ông này, cô không quen, cũng không phải là Lâm Trung Quốc gì đó. Đoàn trưởng Trần cũng không ngờ rằng, khi mình mở cửa nhà, lại thấy một nữ đồng chí xinh đẹp như vậy. Anh ấy vô thức cau mày, cô là, có phải là sau khi anh ấy đi rồi, bà anh ấy lại cưới vợ sau, sinh ra đứa con này không? Là em gái cùng ba khác mẹ với anh ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Trần không đổi sắc mặt, đôi mắt sắc như chim ưng như tia ích đang đánh giá cô. Có vẻ như muốn tìm ra điểm giống giữa Thẩm Mỹ Vân và ba anh ấy, cũng như điểm giống giữa cô và anh ấy. Quả nhiên đã nhìn thấy, ánh mắt của đoàn trưởng Trần dừng lại trên khuôn mặt của Thẩm Mỹ Vân, đôi mắt to tròn, vô cùng tiêu chuẩn. Mà ba anh ấy cũng có đôi mắt như vậy, cách trương,